Lâm Thị Vinh Hoa, chương 291 tức giận, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người nói, này thiên hạ loạn đến lâu lắm, ta không biết ta sinh thời có không thấy thiên hạ thống nhất, nhưng ta sẽ vẫn luôn vì này nỗ lực. Lâm Ôn cũng nhìn về phía bên ngoài bá tánh, bên tai nghe phía dưới mơ hồ ra tới giao hàng thanh tiếp đón thanh, nắm tay hơi hơi nắm chặt. Ai vô hùng tâm, Lâm Ôn đồng dạng ngóng trông thiên hạ nhất thống, hắn lui về phía sau hai bước cúi đầu khom người đối Lâm Thanh Huyền hành lễ. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy minh xác biểu hiện ra phụ thuộc tư thái, Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, quay đầu đi nhìn về phía cửa. Lư Túc đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trong phòng hai người hơi hơi sừng sốt khép lại phía sau cửa mới cười nói. Quận chúa hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Thập tứ ca nói các ngươi sao ra vài quyển sách, ta là tới thu hồi bản đơn lẻ. Lư Túc hơi hơi tiếc hận đứng dậy đi đến kệ sách biên gỡ xuống đã sao tốt mấy quyển thư giao cho Lâm Thanh Huyền. Quận chúa nhìn xem đi. Lâm Thanh Huyền mở ra, hỏi. Kiểm tra qua sao? Lư Túc gật đầu, ta cùng gia huynh tách ra cha, không có vấn đề. Lâm Thanh Huyền lúc này mới khép lại thư cười nói. Ta đây liền không cần lại tra xét. Nàng đem thư giao cho Lâm Ôn, nói. Phóng tới lầu 2 đi, xem có người nguyện ý tiếp đơn sao này mấy quyển thư sao? Nàng đem kia mấy quyển bản đơn lẻ bỏ vào hộp thấy Lư Túc vẫn luôn lưu luyến nhìn, liền cười nói. Lư tiên sinh về sau muốn nhìn có thể tới Lâm gia tìm ta. Lư Túc hơi hơi mỉm cười. Vậy trước cảm tạ quận chúa, lầu 3 bố cục cùng phía dưới không giống nhau, bên cửa sổ phóng chính là bàn tròn cao ghế, hai người tuyển cái hảo vị trí ngồi xuống, Lâm Ôn liền khập khiễng cho bọn hắn phao một hồ trà, lúc này mới chân thọt xuống lầu. Lư Túc nhìn Lâm Ôn bóng dáng biến mất ở phía sau cửa mới quay đầu lại nói. Quận chúa thật là tuệ nhãn thức anh tài. Lâm Thanh Huyền nhấp một miệng trà, hướng hắn hơi hơi nhướng mày. Lư Túc liền cười nói. Chúng ta hai nhà là thế giao, nhưng ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua Lâm Ôn người này, lại không nghĩ rằng hắn có thể đem duyệt thư lâu quản được tốt như vậy. Hắn chỉ một chút dưới lầu chính xếp hàng Tồn Dương tiến vào duyệt thư lâu thư sinh nói. Mấy ngày nay hắn đã bắt đầu đem thư mượn cấp quê người tới học sinh đi ra ngoài sao chép, không chỉ có yêu cầu bọn họ ở duyệt thư lâu có tốt đẹp danh dự, còn nhớ kỹ bọn họ quê quán chờ hộ tịch tin tức. Giả lấy thời gian, tới người càng ngày càng kia này duyệt thư lâu chẳng phải là nắm giữ các quốc gia nhân tài hộ tịch tin tức thậm chí là lưu thông tin tức. Này sau lưng tình báo giá trị chính là không thể đo lường. Lư Túc gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền hỏi. Liền không biết đây là bệ hạ ý tứ, vẫn là tứ điện hạ ý tứ. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói, nâng chén đối hắn xa xa một kính. Đều không phải a, đây là Lâm Ôn kiến nghị, nàng ý tứ. Lư Túc thấy hỏi không ra tới, cũng không ép hỏi, khe khẽ thở dài nói. Quận chúa không cảm thấy thiệp nhập quá sâu sao? Lâm Thanh Huyền đồng dạng thở dài. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, huống chi ta cũng không tưởng quay đầu lại. Này loạn thế lâu lắm. Lư Túc kinh ngạc rũ xuống đôi mắt tưởng, nếu là vì tứ hoàng tử kia hẳn là vì tranh vị, vừa ý ở nhất thống, đó chính là vì đại lương vơ vét nhân tài, cho nên đây là bệ hạ ý tứ. Lư Túc nhịn không được gõ gõ cái bàn, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền bằng phẳng cùng hắn nhìn lại, xoay chuyển ánh mắt sau chỉ vào phía dưới nói. Không đi bắt người sao? Lư Túc đi xuống vừa thấy, liền thấy hắn ngày hôm qua tân thu học sinh. Vì hiểu chính chán đến chết ở trên phố loạn hoảng, nghĩ đến hôm nay buổi sáng nghe được bàn xử án, không có chiều chiều Thái Dương nói. Vì huynh như vậy một cái vững vàng người, như thế nào dạy ra nhi tử là cái dạng này? Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Hắn còn nhỏ sao, người trẻ tuổi ý tưởng tổng hội cực đoan chút cho nên mới yêu cầu tiên sinh nhóm dẫn đường khuyên. Ở nàng xem ra, vì hiểu chính là trung nhị thiếu niên, mài rũa mấy năm thì tốt rồi. Lư Túc nhìn phía dưới, nhìn hắn bắt đầu đi trêu chọc trên đường người, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy nói. Hôm nay là sao không được thư, ngày mai ta lại đến. Lâm Thanh Huyền cười, không tiễn, Lư Túc đối nàng hơi hơi gật đầu, xoay người đi nhanh đi ra ngoài bắt người. Lâm Thanh Huyền uống một ngụm trà, nhìn phía dưới người không nói, Lư Túc nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nếu hắn có thể đã nhìn ra, nghĩ đến kinh thành bên kia hẳn là cũng thực mau có thể nhìn ra nàng thâm ý, nàng đến cùng bệ hạ nói một câu. Nếu có thể thông qua duyệt thư lâu cấp đại lương giới thiệu một ít nhân tài tự nhiên là tốt nhất. Lâm Thanh Huyền viết mật chiết mới đến kinh thành, đại sở tới đón cơ tiên sinh sứ thần cũng tới rồi kinh thành, đồng thời sở quốc cũng truyền ra cơ tiên sinh muốn thu đồ đệ tin tức. Các quốc gia chạy tới Lương quốc Du Tử Toàn do dự lên, không biết nên là đi trước Lương quốc, vẫn là chạy tới Sở quốc, mà bị hao tổn nghiêm trọng nhất đó là Giang Lăng Phủ, nghe nói Mạnh Đế tức giận đến phun ra tam khẩu huyết. Đương nhiên, này đó đều là tung tin vịt thật giả tạm thời không thể xác định, dù sao Mạnh Đế thực tức giận là được Giang Lăng Phủ đã bắt đầu hạn chế học sinh rời đi. Cùng Giang Lăng Phủ liền nhau Sở quốc cùng Lương quốc giai đại binh tiếp cận, khiến cho Giang Lăng Phủ thả ra bọn họ quốc gia học sinh. Mạnh Đế hậu biết sau giác ngộ đạo, bọn họ đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, muốn diệt ta Giang Lăng. Mạnh Đế gấp đến độ tại chỗ xoay ba vòng, cuối cùng nói. Mau cấp Cơ tiên sinh viết thư, Giang Lăng chính là hắn cố hương, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà trên đường nghe được tin tức, Cơ tiên sinh chỉ là khó chịu nhắm mắt, cũng không có đối đi theo Sở Sử làm ra triệt binh như vậy yêu cầu. Cái này làm cho Sở Sử thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng thêm cung kính đối đãi Cơ tiên sinh. Hiện tại không chỉ là các quốc gia tranh đoạt nhân tài đơn giản như vậy, mắt thấy Sở Lương Lương quốc lại muốn tiêu diệt một thế lực thuộc quốc, Đại Lý cùng Mân quốc đều có chút bất an lên. Lư thị gia học đó là vào lúc này mở rộng chiêu sinh quy mô, Lư Túc một hơi trước nay ghi danh học sinh trung tuyển chọn 11 người. Đây là ở năm rồi chưa bao giờ từng có. Chính như Lâm Thanh Huyền theo như lời, loạn thế lâu lắm, Lư Túc không muốn xuất sĩ liền chỉ có thể ở này đó địa phương vì Đại Lương, vì này thiên hạ tẫn một phần lực. Mà không chỉ có nam học, nữ học bên này cũng mở rộng quy mô. Năm nay tiến học tân sinh là năm rồi gấp 3, Thạch Hiền bắt đầu xuống tay thông báo tuyển dụng càng nhiều nữ tiên sinh. Nàng thậm chí nhắm ngay Lâm Thanh Huyền, người cũng đi cho ta đương các tiên sinh đi. Lâm Thanh Huyền liên tục lắc đầu, ta chính mình đều là cái học sinh, nào dám đi đương tiên sinh. Thạch Hiền trừng mắt, góc chuyện audio.com. Lúc ấy người ở quán trà giảng kia một khóa chính là truyền khắp thiên hạ, như thế nào cho bọn hắn nói được, cho chúng ta nữ học liền giảng đến không được. Lâm Thanh Huyền cười, người biết rõ ta không phải ý tứ này, này tùy ý loạn xả ta, nhưng thật ra sẽ chút ngươi làm ta chính thức giảng bài lại là không có khả năng. Vậy đi loạn xả ta thích nghe, bọn học sinh khẳng định cũng thích nghe. Thạch Hiền nghĩ nghĩ nói, ta biết ngươi vội, mỗi tuần ngươi đi một lần là được, như thế nào? Lâm Thanh Huyền xoa xoa cái trán hỏi. Nhưng ta có thể cùng các nàng nói cái gì đâu. Nói thiên hạ, Thạch Hiền nói, chạm đến cao mới có thể xem đến xa, ta không hy vọng các nàng tương lai ánh mắt chỉ cực hạn với một phương thiên địa. Hiện giờ này Đại Lương trừ bỏ hoàng hậu có thể xem đến cao xa nữ tử đó là ngươi cùng trung tướng quân, ta thỉnh không đến trung tướng quân liền chỉ có thể thỉnh ngươi. Lâm Thanh Huyền lại cười nói, ngươi lời này ta không tin, theo ý ta tới, ngươi có thể so ta mạnh hơn nhiều. Luận học thức, luận thủ đoạn, tâm cơ, Thạch Hiền điểm nào không ở nàng phía trên. Bất quá là nàng không làm, mà nàng làm mà thôi, thả còn có ba phần số phận, ở hoàng đế nơi đó treo danh hào. Thạch Hiền lại lắc đầu nói, ta cùng với ngươi không giống nhau, ta không có ngươi dũng khí, ta cũng không dám đánh cuộc. Đây mới là Thạch Hiền nhất kính nể Lâm Thanh Huyền một chút, nàng có nhi có nữ, có khả năng làm lớn nhất sự cũng bất quá là cùng trưởng phu hòa ly, liền làm cái này nữ học đều phải dựa vào Lư thị gia học. Nàng làm không được đánh bạc sở hữu. Thạch Hiền liền vẫn luôn khó hiểu, Lâm Thanh Huyền lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu, phải biết rằng một khi thất bại, không chỉ có nàng, chính là Lâm Ngọc Tân chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy đi vào, xem nàng đem Lâm Ngọc Tân phủng ở lòng bàn tay bộ dáng, nhưng ở làm những việc này khi lại hảo tưởng được ăn cả ngã về không dường như. Thạch Hiền trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, xuất phát từ nữ nhân cùng mẫu thân trực giác, nàng tổng cảm thấy Lâm Thanh Huyền sở dĩ không sợ là vì tránh đi cái gì. Nhưng này cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, không có logic, càng không có chứng cứ. Như thế nào, người ứng không ứng ta? Chấm, Thạch Hiền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền hỏi. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Ta tận lực, Thạch Hiền lúc này mới lộ ra tươi cười, hỏi. Không biết Lâm tiên sinh muốn nhiều ít quà nhập học, miễn phí, liền không cần ngươi tiền. Thấy Thạch Hiền làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, không khỏi cười hỏi. Như thế nào, Thạch tiên sinh còn thiếu chút tiền ấy? Này không phải Lâm tiên sinh khó thỉnh, sợ ngươi khai cái giá cao sao? Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, coi như là cho nhà ta Ngọc Tân mặt mũi đi, chỉ cần tiên sinh nhóm ngày thường nhiều chiếu cố một chút nhà của chúng ta Ngọc Tân là được. Nàng nơi nào yêu cầu chúng ta chiếu cố? Thạch Hiền cười nói, nàng hiện tại học so với chúng ta mấy cái tiên sinh còn được hoan nghênh đâu, hơn nữa các nàng cùng trường gian cảm tình đều hảo, ai sẽ khi dễ nàng? Đang nói Lâm Ngọc Tân sẽ không bị khi dễ, lúc này học lại đang có người giáp mặt châm chọc Lâm Ngọc Tân. Huyện chủ, ta còn là lần đầu tiên thấy không phải hoàng họ huyện chủ đâu. Vị này, Lâm huyện chủ, nghe nói ngươi có thể bị phong làm huyện chủ là bởi vì phụ thân ngươi cho triều đình một tuyệt bút tiền. kia không phải tương đương với là, mua tới, cocchuyenaudio.com. Người nọ cười như không cười nhìn Lâm Ngọc Tân, ngồi chờ nàng trả lời. Lâm Ngọc Tân cũng không nhận thức người này, chẳng qua tiên sinh nhóm bố trí cùng nói tác nghiệp đại gia nói lên lúc này mới có hứng thú ở cổng lớn nơi này tham thảo, người này luận điểm cùng chính mình tương bội, bác bất quá chính mình liền như vậy công kích cái này làm cho Lâm Ngọc Tân từ đáy lòng khinh thường đối phương. Tuy rằng biết đối phương là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nhưng nàng trong lòng vẫn là dâng lên một cổ buồn bực cho nên trên mặt cười lạnh nói. Công tử không chỉ có tác nghiệp không thông, văn chương đọc đến qua loa, liền đối thánh lệnh đều thích cắt câu lấy nghĩa, ta phụ thân rõ ràng là lo lắng thiên hạ, lúc này mới đem ra sản quyên cấp quốc khố, hy vọng có thể ở Lâm Trung trước lại vì đại lương làm chút sự. Mà bệ hạ nhân hậu, nhớ ta tổ tiên công đức, lúc này mới ban ân ta vì huyện chủ tới rồi ngươi trong miệng lại biến thành ta phụ thân cùng bệ hạ mua tước, như thế nào, ngươi cảm thấy ta đại lương tước vị là có thể tùy ý mua bán. Hừ, ngươi cũng đừng cho ta trên đầu loạn cái tội danh, nếu không phải phụ thân ngươi lấy ra nhiều như vậy tiền, chỉ bằng ngươi cùng ngươi cô vô công vô đức liền có thể được phong quận chúa huyện chủ. Lâm Ngọc Tân giận dữ, ta là vô công vô đức nhưng mà ngươi dám nói ta cô vô công vô đức. Ngươi đến dưới chân núi tùy tiện tìm một người hỏi một chút, ta cô tự trưởng ra tới nay liền tận bản thân chi lực trợ triều đình trấn an lưu dân, giáo thụ bá tánh tài nghệ, lại cùng triều đình hiến cho đại lượng lương thảo, nếu này đó là vô công vô đức ngươi lại có gì công, gì đức tới đánh giá ta cô cách chương.